Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng. Này, nam tử kinh hãi trợn mắt, ba vị thái thượng trưởng lão cùng lúc bỏ mình. Tuy không biết họ bắt đầu giao thủ lúc nào, nhưng chỉ một việc cả ba người bị giết cùng một lúc đã đủ làm rợn người. Ba vị thái thượng trưởng lão đều có công pháp đặc dị, tuổi thọ dài hơn hẳn người cùng giai, là cao thủ của nhiều đời trước, những người cùng thế hệ đều đã sớm chết cả rồi. Cả ba đều có thực lực ngoại cảnh đỉnh phong, có được xương hoàng tuyền, cùng khổ luyện tam đồ đại trận với nhau đã mấy chục năm, đấu với một pháp thân thật thì tuy không giết được nhưng không văn này sau khi đại chiến với ma sư đã bị thương nặng, đâu còn là pháp thân nữa. Sao lại có thể giết cả ba vị thái thượng trưởng lão cùng một lúc? Bình, hai ngọn thanh đang bay lên, nắp quan tài màu đen sẫm bị hất bay sang bên, sương mù đỏ vàng ào ạt tuôn ra. Bên trong một bóng người ngồi dậy. Xuyên qua làn xương đỏ vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể y toàn là xương trắng, nhưng bị thiếu bốn cái xương ngón tay. Bộ xương của y có được phủ một tầng máu thịt mỏng, không biết là mới mọc ra, hay là cũ trước kia vẫn chưa bị hư thối hết. Đáng chết, y gầm lên giận dữ. Không văn không hề bị trọng thương, giảm thực lực. Nhiều năm nay, các dấu hiệu và manh mối đều là do ông ta cố tình tạo ra. Ông ta định làm gì? Ba vị thái thượng trưởng lão cộng với xương hoàng tuyền, tổn thất không thể nói là không nặng nề, khiến y vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Lão nạp không văn, bốn chữ này như bốn phát như lai thần trưởng, đập mạnh vào trong lòng Mạnh Kỳ. Phương trượng thiếu lâm, không văn, hàng long la hán, hạng ba thiên bảng, nếu thật vậy vị ở trong thiếu lâm tự là ai? Gần đây đâu có nghe nói pháp thân nào gặp phải chuyện không may, linh bảo thiên tôn còn từng nhắc nhở không văn phương trượng sẽ đến tranh đoạt tổng cương thần trường. Hình ảnh ma sư đạp vỡ vật làm mắt trận trong trận pháp dẫn ngoại ma. Không văn phương trưởng trong chuyện đại giang bang thích hạ bị chỉ trích cứu người mà không dùng hết toàn lực, không triển lộ phong thái pháp thân. Thanh cảnh của huyền thiên tông chết thảm bên trong thiếu lâm tự, ban đầu không văn phương trưởng bị nghi ngờ có liên quan, nhưng sau này đã được chứng minh trong sạch. Có người xác nhận đã nhìn thấy kẻ giết chết thái ất thiên tôn của tiên tích chính là không văn phương trưởng. Kẻ cố ý khiến đoàn thủy và nghĩa phụ của y nghịch luyện dịch cân kinh của thiếu lâm. Bao nhiêu nghi ngờ quanh chuyện chân thường trộm kinh năm đó. Thiếu lâm đột nhiên ủng hộ thái tử cùng phối hợp với tịnh thổ tông. Mình bị trục xuất thiếu lâm tuy phù hợp giới luật quy định của thiếu lâm nhưng vô tịnh thủ tọa có phải hơi bị nhanh nhảu quá hay không? Mấy năm gần đây thiếu lâm đã làm ra khá nhiều chuyện không tốt. Từng chuyện nhanh chóng lướt qua, khiến Mạnh Kỳ lập tức nghĩ tới khả năng không văn phương trưởng trong thiếu lâm hiện nay là do ma sư Hàn Quảng giả mạo thành. Đường kim đệ nhất tông môn thiếu lâm bị pháp thân ma đạo lẩn vào, lại còn làm phương trưởng. Không văn phương trưởng từ lúc đấu với ma sư, hơn 10 năm nay không hề quản tới chuyện giang hồ, ngay cả thần binh A Nan Đao cũng giao cho Xá Lợi Tháp thủ tọa và trưởng lão thay phiên nhau chấp trường. Không hay, không văn phương trưởng chính là ma sư Hàn Quảng. Mà ma sư Hàn Quảng chính là thiên đế của thần thoại. Mạnh Kỳ lại nhớ lại, góc truyện audio.com. Một chuyện, lúc ở Nghiệp Thành, Cố Tiểu Tăng đối với chân hoàng thì thái độ rất là ba phải, thế nào cũng được, sau này nói là vì hợp tác với ma sư Hàn Quảng đã mất tích nhiều năm, y là dư nghiệt tiền triều, rất có khúc mắc về tâm lý với bảo vật mang ý nghĩa tượng trưng của hoàng thất này. Nhưng kẻ đến không phải diệt thiên môn, mà là thành viên thần thoại. Nếu hắn đoán không sai thì mọi việc đều trở nên hợp lý, ma sư giả mạo làm phương trượng thiếu lâm, nên lúc nào cũng phải cẩn thận, không dám dễ dàng rời khỏi chùa, ra tay cũng phải chọn đối tượng, trừ phi đối phương thực lực cực kém, có thể xuyên qua hư không truyền lực, ở cách ngoài vạn dặm giết người, vì vận dụng diệt thiên môn rất dễ làm lộ ra thân phận của bản thân. Chuyện này cũng giúp giải thích vì sao sau khi hắn phát hiện ra manh mối mà kẻ đứng sau màn không hề xuất toàn lực đuổi giết hắn, chính vì y không thể phân thân mà thôi. Mạnh Kỳ cao giọng hỏi, tiền bối là Hàng Long La Hán không văn thần tăng của thiếu lâm. Vừa hỏi, hắn vừa cố gắng nhìn thật kỹ, người trong kia thật sự là một hòa thượng. Chính là lão nạp, giọng không văn vẫn rất bình tĩnh, không nôn nóng, không vội vàng. Ông hỏi ngược lại, thí chủ là ai, vì sao có thể đi vào sau núi thiếu lâm, không văn thần tăng biết nơi này là phía sau núi thiếu lâm. Mà cũng phải, người là phương trượng mà, Mạnh Kỳ thoải mái quyết định thẳng thắn, để lấy lòng tin của ông. Vãn bối Tô Mạnh, là đệ tử từng bị đuổi khỏi thiếu lâm, từng bái làm đệ tử Huyền Bi Đại Sư. Mạnh Kỳ không định ra tay cứu người, ai biết người này thực ra là Hàn Quảng hay là không văn, hơn nữa hắn cũng không đủ khả năng để cứu. Vừa nói, Mạnh Kỳ mô phỏng kim trung cháo, quanh thân ám kim trong vắt mơ hồ có la hán chi tướng. Đệ tử Huyền Bi, không văn cảm khái, lão nạp đưa Huyền Bi nhập môn không bao lâu đã bị vây ở đây, không biết hiện giờ y ra sao. Huyền Bi nhập môn đại khái trước khi Không Văn chiến ma sư 2-3 năm, rất được ông dốc lòng chỉ bảo. Mạnh Kỳ hiểu ngay đây là hỏi dò để xác nhận thân phận, không chút giấu giếm nói. Sư phụ thiên tư hơn người, có duyên với Phật Pháp, cho dù huyền quan có hối, nhưng tu luyện ma kha phục ma quyền vẫn tiến triển rất nhanh, nay đã là ngoại cảnh đỉnh phong, à trong chùa còn được Không Văn phương trượng chỉ dẫn. Hàn Quảng, Không Văn ngẩn người, thở dài. Họ chấp nhận trả giá lớn nhốt lão nạp ở đây, không giết lão nạp thì ra là sợ hồn đăng tắt không thể giả mạo để vào trong tự. Họ, là thần thoại, Không Văn chậm rãi nói. Năm đó Hàn thí chủ hành tung bại lộ, lão nạp xác nhận không có mai phục hay âm mưu gì, nên để lại A Nan Đao, lấy xá lợi của Nguyên Không tổ sư chạy tới chỗ này, muốn dẫn dụ y vào trong xá lợi tháp phía sau núi để hóa đi ma tính. Lão nạp vốn đã chiếm thượng phong, đã sắp thành công, thì lại bị Hàn thí chủ tế ra một vật kéo lão nạp vào nơi đây. Nơi này có bố trí trận pháp nhốt lão nạp tại đây, lúc đó còn có một pháp thân nữa hỗ trợ Hàn thí chủ, nên lão nạp chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, chịu bị nhốt chỗ này. Mạnh Kỳ kinh hãi, còn có một pháp thân nữa. Cách chương.